Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 91, Lưu Diễm Hoàng Long Đằng. Long đại ca ngươi thật châu bò, đối chiến Hàm Nô đều có thể lấy lực lượng chiến thắng. Nhìn thấy theo trong sân đấu đi ra Long Trấn Vũ, Độc Cô Vân Phi lập tức tiếp cận đi, Kiếm Thương Sinh cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Liên tiếp hai trận chiến để hắn thu hoạch không nhỏ, thân thể trong nháy mắt thì thêm ra 2 triệu linh tinh. Loại này sinh tử chi chiến thật là đối với chúng ta có chỗ tốt. Khó trách hội có nhiều người như vậy cái này sân thi đấu. Long Trấn Vũ gật gật đầu, trong sân đấu giao đấu là chân chính sinh tử chi chiến. Không phải sinh tức tử, cái này so với bình thường luận bàn càng có hiệu quả. Tuy nói chính là 2 trận chiến, nhưng là Long Trấn Vũ lại là thu hoạch rất nhiều. Từ nơi sâu xa hắn đã thấy thiên nhân cảnh cánh cửa. Cái kia Hàm Nô cũng không đơn giản. Thần du cảnh bên trong có thể thắng được người khác không nhiều. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Hắn nhìn lấy chính mình mềm nhũn cánh tay phải không nhịn được là cười khổ một tiếng. Độc Cô Vân Phi cùng Kiếm Thương Sinh cũng là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Long Trấn Vũ toàn bộ cánh tay phải xương cốt vậy mà đều vỡ nát. Một kích cuối cùng va chạm Long Trấn Vũ tuy nói là vượt trên Hàm Nô, nhưng là Hàm Nô lực lượng như thế nào dễ đối phó như vậy. Trực tiếp đem Long Trấn Vũ tay phải xương cốt chấn động thành bụi phấn. Long đại ca, ngươi không sao chứ? Độc Cô Vân Phi lo lắng hỏi. Không có việc gì, tu dưỡng một đoạn thời gian thuận tiện. Long Trấn Vũ lắc đầu, xương cốt vỡ vụn trừ phi có cực kỳ quý giá linh dược, nếu không liền xem như khôi phục cũng sẽ lưu lại đông đảo hậu di chứng, thực lực cũng không còn cách nào khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Tuy nói Long Trấn Vũ thân thể so với bình thường thần du cảnh tu sĩ mạnh hơn không ít, khôi phục năng lực rất mạnh, nhưng là loại này bị thương cũng đầy đủ làm người nhức đầu. Ta chỗ này có một ít tráng cốt đan, có thể giúp người xương cốt sớm ngày sinh trưởng. Kiếm Thương Sinh lấy ra một bình đan dược. Ta có lão sư cho ta đan dược, tạm thời không cần đến. Long Trấn Vũ lắc đầu, Kiếm Thương Sinh gật gật đầu. Nếu là Hắc Ngục lão sư đan dược, như vậy tất nhiên là so ta muốn tốt, ta cũng liền không bêu xấu. Đế Vũ Học Viện lão sư có thể đổi được đan dược tự nhiên không phải bọn họ những học sinh này có thể so sánh. Long Trấn Vũ trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, đem trong bình ngọc vạn niên linh nhũ uống một hơi cạn sạch. Tại thân thể cường hóa về sau, Long Trấn Vũ có thể thừa nhận được vạn niên linh nhũ cũng nhiều không ít, cho dù là ngâm một bình uống hết cũng sẽ không có bạo thể mà chết nguy hiểm. Thân thể có thể hấp thu rơi 1-2 thành, mà 2 loại huyết mạch chi lực có thể hấp thu hết 6-7 thành. Còn thừa 2-3 thành đều bị trong đan điền cái kia một đầu tử hỏa kỳ lân hấp thu. Vạn niên linh nhũ chữa thương hiệu quả thắng qua giữa thiên địa tuyệt đại bộ phận đan dược. Cứu người chết sống lại, đừng nói là xương cốt vỡ vụn, liền xem như cả cánh tay đều không. Phục dụng vạn niên linh nhũ về sau cũng có thể rất nhanh lại sinh ra tới. Chính là Long Trấn Vũ thân thể phía trên vạn niên linh nhũ đều là đi qua pha loãng, cho nên hiệu quả xa còn lâu mới có được trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Chỉ là phục dụng cái 2-3 bình cánh tay hắn liền có thể khôi phục. Sau đó Long Trấn Vũ cũng coi như là kiến thức đến Độc Cô thế gia kiếm pháp khủng bố. Kiếm pháp thiên biến vạn hóa, vô luận là đối tay sử dụng loại nào binh khí, tại Độc Cô Cửu Kiếm bên trong đều có thể tìm tới khắc chế chi pháp. Độc Cô Vân Phi hạ tràng về sau rất nhẹ nhàng thì thu hoạch được 2 phen thắng lợi. Mắt sắc người đều nhìn ra được Độc Cô Vân Phi lai lịch. Hắc bào hắc kiếm, đây chính là Độc Cô thế gia lớn nhất mang tính tiêu chí trang phục. Chỉ là bởi vì biết được Độc Cô Vân Phi nội tình người cũng không ít, cho nên mở ra bàn khẩu đều là xem trọng Độc Cô Vân Phi. hai trận xuống tới Long Chân Vũ cùng Kiếm Thương Sinh cũng không có kiếm được cái gì. Giống Long Chân Vũ trận đầu như vậy vét lớn đặc biệt vơ vét là không thể nào. Chỉ là làm một điểm nhỏ tiền vẫn là có thể. Kiếm Thương Sinh cũng không có hạ tràng tính toán. Bây giờ Kiếm Thương Sinh đã là thiên nhân cảnh cường giả. Thiên nhân cảnh cường giả ở giữa quyết đấu nhưng là không phải tốt như vậy an bài. Có thậm chí là muốn dùng một tháng thời gian chuẩn bị. Vị bằng hữu này, chúng ta thiếu chủ mời ngươi đi qua một lần. Khâu Cung Phụng xuất hiện tại Long Chân Vũ trước mặt. Bọn hắn, thiên nhân cảnh cường giả. Long Chân Vũ nhướng mày. Kiếm Thương Sinh cũng là khẽ nhíu mày. Lấy Kiếm Thương Sinh thiên nhân cảnh tam trọng tu vi đều nhìn không ra lão giả này tu vi. Hiển nhiên lão giả này tại cảnh giới phía trên cao hơn tại Kiếm Thương Sinh. Mà lại Kiếm Thương Sinh tại trên người lão giả này cảm thấy phát giác được một chút uy hiếp. Lão giả này thực lực cũng không đơn giản. Nhà ngươi thiếu chủ, ta như là không biết a. Long Chân Vũ nói ra, chúng ta thiếu chủ ngươi thật là không biết. Nhưng là ngươi trước chém giết Hàm Nô chính là chúng ta thiếu chủ tự dưỡng. Khâu Cung Phụng nói ra. Long Chân Vũ tâm thần chấn động. Cảnh giác nhìn lấy Khâu Cung Phụng. Nhưng là Khâu Cung Phụng lại không có bất kỳ cái gì muốn công kích ý tứ. Như là thật sự là muốn mời bọn họ đi qua. Vị bằng hữu này cũng không cần phải lo lắng. Một đầu Hàm Nô thôi. Chúng ta thiếu chủ còn không để vào mắt. Ngược lại là thực lực ngươi kinh người. Chúng ta thiếu chủ thích nhất chính là kết giao cường giả khắp nơi. Khâu Cung Phụng cười nhạt một tiếng. Có thể tự dưỡng Hàm Nô không có ai mà không phải thế lực cường đại. Cái này Khâu Cung Phụng thực lực cũng cực kỳ kinh người. Có thể có cường giả như vậy thủ hộ. Thiếu chủ kia lai lịch tất nhiên là không đơn giản. Tính toán. Ba người chúng ta chính là đi ngang qua. Nhà ngươi thiếu chủ ý tốt ta xin tâm lĩnh. Long Chân Vũ lắc đầu. Khâu Cung Phụng biến sắc. Vị bằng hữu này, chúng ta thiếu chủ chính là Hắc Phong trại thiếu chủ. Tại đây U Vân thập bát trại cũng là nói vài lời. Nếu là cùng chúng ta thiếu chủ kết giao lời nói, đối ngươi không có chỗ xấu. Kiếm Thương Sinh cười lạnh một tiếng. Cười chê. Chẳng lẽ chúng ta mấy cái còn phải xem các ngươi sắc mặt hay sao? Đế Vũ học viện học sinh từng cái đều là cao ngạo. Cái này Khâu Cung Phụng mặc dù là vẻ mặt ôn hòa. Nhưng là trong lời nói ý uy hiếp lại là ai cũng nghe được. Cái này khiến Kiếm Thương Sinh làm sao có thể chịu đựng. Ai, mấy vị làm gì tức giận như vậy? Bọn thủ hạ không hiểu chuyện nếu là ở trong lời nói mạo phạm mấy vị lời nói. Ta Yến Sơn Hồ ở chỗ này cho các ngươi chịu tội. Trong lầu các thiếu niên đi ra. Một mặt ý cười. Long Chân Vũ gật gật đầu. Nếu là hiểu lầm, như vậy chúng ta xin từ biệt. Ngoặc kép, vị huynh đài này làm gì tránh xa người ngàn dặm. Tại hạ tìm ngươi nhưng là có một món làm ăn lớn muốn làm. Yến Sơn Hổ cười nhạt một tiếng, sinh nghĩ, thật có lỗi, ta không là người làm ăn, nói chuyện làm ăn loại hình thì miễn đi. Long Chân Vũ lắc đầu, cái này U Vân thập bát trại quá mức quỷ dị, cùng những người này dính líu quan hệ tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Há, chẳng lẽ liền lưu diễm hoàng long đằng này các loại bảo vật đều không có hứng thú? Yến Sơn Hổ cười nhạt một tiếng, ba người bước chân dừng lại, cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này. Lưu diễm hoàng long đằng cái kia là bực nào bảo vật? Địa cấp hạ phẩm linh dược, một khi xuất hiện cái kia tại Tây Thủy biên vực tất nhiên sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu a. Lưu diễm hoàng long đằng nghe nói là lấy phượng hoàng cùng thần long tinh huyết vì chất dinh dưỡng. Toàn bộ xuống phía Tây loại linh dược này xuất hiện số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi đang nói đùa chứ? Kiếm Thương Sinh cười lạnh. Làm sao có thể? Tuy nói cái này một gốc lưu diễm hoàng long đằng đã chết héo. Nhưng là một gốc chết héo địa cấp hạ phẩm linh dược giá trị các ngươi cũng rõ ràng a. Yến Sơn Hổ nói ra. Long Trần Vũ hít sâu một hơi, khó trách cái này Yến Sơn Hổ hội yên tâm như thế. Cho dù là địa cấp linh dược, sau khi khô chết dược hiệu cũng là giảm bớt đi nhiều. Có thể lưu lại một thành đã coi như là không tệ. Rất nhiều đều là trực tiếp trở thành một đống phế vật. Dạng này linh dược tự nhiên là không còn nhiều sức hấp dẫn. Yến Sơn Hổ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Vị bằng hữu này, chỉ cần ngươi có thể tại trong sân đấu giúp ta đánh thắng một người. Như vậy cái này một gốc lưu diễm hoàng long đằng ta liền có thể tặng cho ngươi. Một gốc chết héo địa cấp hạ phẩm linh dược. Ngươi cho rằng còn có cái gì giá trị? Độc Cô Vân Phi bĩu môi. Hắn đến từ Độc Cô thế gia, được chứng kiến chân chính cấp linh dược, một gốc chết héo tự nhiên không bị hắn để vào mắt. Cái này một gốc linh dược đã kết quả, ta mời người giám định qua, chí ít giữ lại hai thành dược hiệu, Yến Sơn Hổ nói ra. Hai thành, mặc dù là một cái cực thấp con số, nhưng là đối với địa cấp linh dược tới nói, cho dù là giữ lại hai thành dược hiệu cũng cực kỳ kinh. Người, so huyền cấp linh dược mạnh hơn mấy lần, là ai? Long Trần Vũ thở dài một hơi, vẻn vẹn hai chữ này lại làm cho Yến Sơn Hổ đại hỉ. Long Trần Vũ sẽ như vậy hỏi thì mang ý nghĩa đáp ứng. Một gốc chết héo địa cấp linh dược đối Long Trần Vũ sức hấp dẫn cũng không lớn. Nhưng là nếu là lưu diễm hoàng long đằng lời nói vậy liền coi là chuyện khác. Long Trần Vũ tại Đế Vũ Học Viện Thư Viện nhìn lên trăm bản thư tịch nhưng là không phải nhìn không. Trừ ma thú sách tranh bên ngoài hắn chả đọc qua đại lượng linh dược sách tranh. Bên trong thì có giới thiệu đến lưu diễm hoàng long đằng loại này địa cấp hạ phẩm linh dược. Lưu diễm hoàng long đằng chết héo cơ hồ là tất nhiên. Trừ phi một chút vận khí vô cùng tốt người tại khô héo trước đó thì hái xuống. Luyện chế thành đan dược, nếu không dưới tình huống bình thường đạt được đều là chết héo. Loại linh dược này muốn lấy phượng hoàng hoặc là thần long huyết dịch vì chất dinh dưỡng. Có thể sinh ra cũng đã là cực kỳ không đơn giản. Nhưng là muốn thời gian dài sinh tồn nhất định phải không ngừng thôn phệ huyết dịch. Một khi huyết dịch hao hết liền sẽ khô héo. Cho nên loại này địa cấp linh dược tại xuống phía Tây xuất hiện rất nhiều lần. Nhưng là chỉ có số ít mấy lần không hề khô héo. Còn lại đều là chết héo. Nhưng là tại thư tịch bên trong cũng nâng lên. Lưu diễm hoàng long đằng chết héo cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa chết héo. Mà là tại cũng không đủ huyết dịch chèo chống tình huống dưới tiến hành tự mình ngủ đông. Tại có đầy đủ huyết dịch phía dưới y nguyên có thể sống tới. Chỉ là loại phương pháp này nói cùng không nói không có gì khác biệt. Thần Long cùng Phượng Hoàng đây chính là trong truyền thuyết ma thú. Tây Thủy biên vực sớm đã không còn bọn họ tung tích. Coi như ngẫu nhiên phát hiện cũng chỉ là một chút còn sót lại hài cốt. Coi như xuất hiện, lại có ai có thể đánh giết. Nhưng là Long Trần Vũ trên thân có thể là có một đầu hoàn chỉnh thần long thi thể. Hắn hoàn toàn có thể thối luyện ra một chút tinh huyết để cái này lưu diễm hoàng long đằng thức tỉnh. Lục Thiệu, Yến Sơn Hổ nói ra. Lục Thiệu, ta tựa hồ tại nơi nào thấy qua. Long Trần Vũ sững sờ. Cái tên này hắn cảm thấy rất quen thuộc. Là hắn đã thu hoạch được 1000 liên thắng Lục Thiệu. Kiếm Thương Sinh giật mình. Không tệ, nắm giữ phù quang nước trong tê huyết mạch. U Vân thập bát trại bên trong phù quang trại thiếu chủ Lục Thiệu. Yến Sơn Hổ gật gật đầu. Long Trần Vũ tâm thần chấn động. Có thể tại máu tanh như thế trong sân đấu thu hoạch được 1000 liên thắng, không có ai mà không phải. Thiên tài chi trong thiên tài. Không chỉ là thiên phú thì liền bác sát kinh nghiệm đều vô cùng phong phú. Tại U Vân thập bát trại, Lục Thiệu đã bị cho rằng là thần du cảnh bên trong tối cường giả. Đánh khắp thần du cảnh vô địch thủ. Khâu Cung Phụng ở một bên nói bổ sung. Xác thực, hắn thật là rất mạnh. 2 năm trước ta tới nơi này thời điểm hắn tại thần du cảnh bên trong cũng đã là gần như vô địch. Tồn tại. Kiếm Thương Sinh gật gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.